Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 371, thiếu tướng tú tội năm. Khóc chuyện audio.com. Cô cảm giác được, đáy lòng của mình, có thứ gì đó, từng chút hồi phục, lại phảng phất có thứ gì từng chút dập tắt. Lặp lại như thế, dùng rằng như thế, cô chậm chạp không mở miệng, ánh mắt của anh, càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng đau thương. Biết rõ, sẽ là như thế này, tuy nhiên sẽ khổ sở. Anh giật giật môi, nhìn cô, giọng nói khô khốc của anh vang vọng trong phòng. Trung tình, anh không phải là đang ép em, anh chỉ là nói ra điều trong lòng. Nói cho em biết, anh sợ sau này không có thời gian nói với em nữa. Anh cố kìm nén ánh mắt của mình, từ trên người của cô rời đi chỗ khác, cảm thấy chua chát, có chút khó chịu, kỳ quái. Một đại nam nhân, làm sao bởi vì tình yêu mà mù quáng. Anh không biết nói gì, chỉ có thể bằng tim của mình, đem sự chân thật nhất của mình biểu đạt ra ngoài. Em muốn cái gì, anh cũng sẽ cho em. Không có hoa ngôn xảo ngữ, không có thề non hẹn biển, không có phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có đơn giản một câu nói như thế. Em muốn cái gì, anh cũng sẽ đưa cho em, chỉ cần em chịu ở lại. Ở bên cạnh anh liền có thể đem toàn bộ thế giới cũng cho em. Mà em, liền là toàn bộ thế giới của anh. Anh không hy vọng xa vời nhiều. Anh chỉ hy vọng xa vời. Em ở bên cạnh anh, có yêu anh hay không? Thờ ơ, chỉ cần em chịu ở lại, anh liền đem toàn bộ cho em. Biết là, em muốn đi, biết em muốn đi, anh không hỏi, anh cũng không cõng bách em ở lại. Anh đem quyền lựa chọn để lại cho em, để cho em tự do tự tại sống vui vẻ, thật vui vẻ lựa chọn, tùy ý chọn cách sống của mình. Anh sẽ không để cho mình trở thành gánh nặng, cũng sẽ không khiến người yêu của mình biến thành gánh nặng. Anh yêu em, toàn tâm toàn ý yêu em. Cuộc sống của anh, nghĩ đến đều rất đơn điệu, chỉ nở ra một đóa hoa, đó chính là em. Cuộc sống của anh, chỉ hái một đóa hoa này. Nếu như em khô héo ở trên thế giới này, như vậy, anh cũng sẽ lấy một chén nước, che chở thế giới hoang vu. Trung tình nhìn Dịch Giàn, đáy lòng của cô vô cùng rối rắm. Cô muốn cái gì, anh cũng cho sao, điều này bao nhiêu nữ nhân, tha thiết ước mơ câu nói này, chẳng qua chỉ là một câu nói yêu thương. Còn tâm ý, ai có thể nói cho cô biết, môi của cô không thể thành một nụ cười, giọng nói hơi hoảng hốt. Cách chương.